Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Hinata ngươi không thích hợp. Chương 49 Hinata ngươi không thích hợp, lão bản. Lại đến hai bàn thịt, lão bản, nhanh lên, vẫn là có điểm đói à. Hinata, ngươi cũng ăn à, hôm nay Mizuki lão sư mời khách. Chính là vì chúc mừng hắn cùng Xuân lão sư đính hôn. Cao hứng điểm, mau ăn. Hyuga ra làm Osusuki nhất tộc huyết mạch. Hinata cái này bị Osusuki Toneri xưng hô vì bạch nhãn công chúa, gia hỏa thiên phú cũng không thấp, ít nhất ở ăn cái này phương diện. Nàng là danh xứng với thực có thể dùng đại thùng gỗ ăn cơm người. Ino phát hiện chính mình lượng cơm ăn cũng rõ ràng tăng trưởng. Đặc biệt là nghĩ vậy là người khác mời khách, nàng ăn đến liền càng vui vẻ, ở Hinata ngượng ngùng xoắn xít mà gia nhập người ăn cơm hàng ngũ sau. Thịt nướng tiêu diệt tốc độ rõ ràng nhanh hơn, thiêu thịt quy, lão bản đều thấy được bọn họ này một bàn huy hoàng chiến quả. Lão bản cũng hưng phấn lên, hắn cầm một phen đại đao tại hậu đường múa may. Thịt nướng quy trước nay liền không có làm khách nhân đói bụng lịch sử. Trước nay đều không có, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, động tác nhanh nhẹn điểm, hôm nay khách nhân tương đối bắt bẻ, cho ta đổi đại bàn, nhìn một bên không mâm càng rơi càng cao, Mizuki khuôn mặt thượng tươi cười đã duy trì không được, ngươi muội a, các ngươi này băng ra hỏa ngày thường ở trong nhà có phải hay không đều không ăn cơm a, hắn xác thật có phản bội thôn kế hoạch. Nhưng không phải bởi vì thiếu chướng mà phản bội thôn A. Này nói ra đi thật sự là quá mất mặt. Trên đường hắn vài lần trộm mà xem chính mình tiền bao. Âm thầm tính toán này bữa cơm phải tốn bao nhiêu tiền, Ino đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nàng kia 10 năm Conan không phải bạch xem. Mizuki thứ này khẳng định là muốn chế tạo chứng cứ không ở hiện trường, nàng không có vạch trần ý tứ. Cúi đầu mãnh ăn, Mizuki ban đầu xem tiền bao, lúc sau liền bắt đầu xem thời gian. Hắn còn có việc đâu? Ai biết này mấy cái gia hỏa ăn lên không dứt a, hắn lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt không ngừng ở mấy người trên mặt bồi hồi. Chỉ cần có một người nói ăn no, hắn liền dùng nhanh nhất tốc độ tính tiền. Lúc sau đi xử lý ninja trường học bên kia sự. Nhưng hắn chờ a liền lượng cơm ăn nhỏ nhất Shikamaru đều ở mãi ngăn. Inuzuka Kiba nhẫn khuyển xích hoàn đã ăn béo hai vòng còn ở ăn, một bữa cơm ăn ước chừng hai cái giờ. Chủ có cao hứng hay không không biết. Dù sao, khách là thực vui sướng, Ino bọn họ vẻ mặt thỏa mãn. Ngay cả còn duy trì thục nữ dáng vẻ Hinata đều ở trộm sờ chính mình bụng nhỏ. Này rõ ràng là ăn no, Mizuki cực kỳ xấu hổ tính tiền. Đám hài tử này quá có thể ăn. Đặc biệt là cái kia kêu Hinata nữ hài. Vì cái gì như vậy có thể ăn? Này bữa cơm đem hắn tích tụ đều ăn sạch. Còn thiếu hạ không ít tiền. Hắn tưởng đem bên này sự chạy nhanh chấm dứt. Đi mặt khác một bên làm bố trí. Nhưng thịt nướng chủ tiệm chết sống không cho hắn đi lại thề lại làm bảo đảm. Lão bản cuối cùng xem ở hắn là trung nhẫn, vẫn là ninja trường học lão sư phân thượng mới đáp ứng nợ chướng, Mizuki thật mạnh thở dài. Hắn hoàn toàn lấy định rồi chủ ý, phản bội thôn, đêm nay liền đi, cơm nước xong, mọi người từng người tan đi, Mizuki không nghĩ đem kế tiếp sự tình cùng chính mình vị hôn thê liên. Hệ đến cùng nhau, phía trước không muốn xuân tiền. Hiện tại càng không nghĩ đem nàng liên lụy tiến chính mình sự. Tùy tiện tìm cái lấy cớ. Làm vị hôn thê trước rời đi, lúc sau công nhận một chút phương hướng. Xa xa mà đuổi kịp Hinata, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối liền không phải Ino, heo lộc điệp tam gia đồng. Minh lực lượng quá cường. Mộc Diệp thôn đối với phản bội nhẫn rất nhiều thời điểm chính là mặc kệ. Căn bản sẽ không phái người đuổi theo giết. Heo lộc điệp liền chưa chắc. Chính mình thật muốn là chọc tới tam gia đồng minh. Bọn họ có cũng đủ lực lượng không trải qua thôn. Trực tiếp xuất động đuổi giết tiểu đội Yamanaka ra tên tuổi ở nửa hắc không bạch khu vực là rất có. Uy hiếp lực Inuzuka ra mỗi người nuôi chó. Kia truy tung năng lực quả thực vô địch. Chính mình nếu là đối bọn họ động thủ. Này đó nuôi chó cả đêm là có thể đuổi theo chính mình, Aburameza. Đó là ai à? Mizuki phát hiện chính mình nhất giai đoạn mục tiêu bởi vì chậm trễ quá dài thời gian. Phỏng chừng bên kia đã bại lộ. Chính mình hiện tại qua đi chính là chui đầu vô lưới, hắn lập tức khởi động dự phòng kế hoạch. Hắn mục tiêu chính là thoạt nhìn thực nhược. Thực tế giá trị lại lớn nhất Hyuga Hinata, nhìn Hinata cùng Ino tách ra. Nhìn Hinata đi qua chợ đêm. Nhìn Hinata đến gần một cái hơi hiện đen nhánh đường nhỏ. Hắn lập tức đuổi theo qua đi, Hinata đồng học. Người từ từ ta. Hắn thở hồng hộc mà hô, Mizuki lão sư. Hinata thực nghi hoặc, không biết vừa mới tách ra lão sư vì cái gì lại đuổi theo lại đây, nghe ta nói Naruto. Naruto là cái hảo hài tử. Một cái phân thân thuật khảo thí không tính là cái gì. Nhưng ta lo lắng đứa nhỏ này sẽ làm ra một ít cực đoan sự. Ngươi là hắn bạn tốt. Ngươi cùng ta tới cùng nhau khuyên nhủ hắn, Mizuki lý do thoái thác không có gì vấn đề. Hinata tự hồ thực kinh hoàng bộ dáng. Theo bản năng gật đầu. Đi theo Mizuki cùng nhau đi lên mặt khác một cái tiểu đạo, bọn họ đi trước Naruto ra. Lúc này tự nhiên là trong nhà không ai. Lúc sau Hinata nói Naruto thường xuyên sẽ đi sau núi một rừng cây. Bọn họ vội vàng chạy đến sau núi, ngày xưa Naruto sẽ một mình một người tới sau núi bên này rèn luyện. Đêm nay nơi này im ắng, liền cái quỷ đều không có, ở thịt nướng cửa hàng thời điểm liền có điều dự đánh giá. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến kế hoạch của chính mình thất bại. Mizuki vẫn là âm thầm mắng một câu, kia mấy cái hóa thật sự là quá có thể ăn. Ăn xong sau cùng thịt nướng lão bản nợ chướng lại chậm trễ một ít thời gian. Trước sau tính lên, hắn đến sau núi thời gian so dự tính chậm ước chừng một giờ, quá đáng giận. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đêm nay qua đi. Hắn khẳng định sẽ bại lộ, nhưng đêm nay bởi vì bồi mấy cái đồ tham ăn ăn thịt nướng. Hắn có nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường. Lúc này hiểm nghi còn không tính đại. Hắn còn có một chút thời gian khởi động dự phòng kế hoạch tỉ như nói. Hắn dùng dư quang đánh giá biểu tình yếu đuối Hinata, đây chính là Hyuga tông gia đích nữ. Bạch nhãn ở toàn bộ nhẫn giới đều là số 1 số 2 huyết kế giới hạn. Một khi chính mình đem này đối bạch nhãn đưa cho vị kia đại nhân, chính mình nhất định sẽ đạt được khen thưởng đi. So với phong ấn chi thư, nói không chừng vị kia đại nhân càng thích bạch nhãn đâu. Hắn vì chính mình mưu tính sâu xa trầm trồ khen ngợi. Chính mình thật là quá cơ trí, hắn đột nhiên dùng sức một quyền đánh vào trên thân cây. Ở Hinata lực chú ý bị hấp dẫn lại đây sau. Đầy mặt nôn nóng mà nói. Đáng giận, Naruto cái này ngu ngốc. Nếu không thể ở đêm nay học được phân thân thuật, ngày mai hắn liền thi lại cơ hội đều không có a. Hinata tựa như hắn dự tính như vậy. Vẻ mặt không biết làm sao. Kia làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Naruto quân Mizuki lão sư. Người nhất định phải giúp Naruto a. Mizuki nhíu mày tự hỏi. Suy nghĩ hảo một trận. Kỳ thật Naruto khuyết điểm chính là chakra lực khống chế nhược. Chỉ cần bổ thượng cái này đoàn bàn. Thông qua tốt nghiệp khảo thí là thực dễ dàng một sự kiện kia Mizuki lão sư. Nên như thế nào trợ giúp Naruto quân đề cao chakra lực khống chế đâu? Mizuki do dự vô cùng mà nói. Ta biết một cái bí phương. Có lẽ có thể thử xem. Bất quá yêu cầu mua sắm vài loại quý báu dược liệu. Mà ta hiện tại trong tầm tay tiền có điểm không đủ, hắn nói âm chưa lạc. Hinata bên kia thanh âm đột nhiên đề cao 2 độ. Cái gì? Người cũng dám quản ta đòi tiền. Người mẹ nó, Mizuki. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.